Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bờ sông, một nữ tử toàn thân ướt sũng đang nằm sấp, nàng bất động, tựa một thi thể một lão hòa thượng cử chỉ quái dị, bắt đầu bày biện đá bên cạnh nàng, lại thắp nến, viết phù trong một tràng chú ngữ. Nữ tử từ từ cứng đờ ngồi dậy. Tóc mái che đi mặt nàng, loáng thoáng có thể thấy đôi mắt cụp xuống, vô thần, trống rỗng, sắc mặt như đất. Những người lần theo dấu vết đến nơi, thấy cảnh này suýt nữa hóa điên. Đừng vọng động, người chưa chết, hắn đang dẫn hồn. Gián đoạn giữa chừng, sẽ khiến Vương Phi hóa kẻ si ngốc. Liễu đạo trưởng ngăn lại, Viêm Mãnh bịt miệng Tân Tuyết Phù, không cho nàng lao tới. Dù tay bị nữ nhân oán hận cắn chặt, hắn cũng không cảm thấy đau, song mắt nhìn thẳng phía trước, tràn đầy sát khí hung ác. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể ngờ vị cao tăng đắc đạo được thế nhân tôn sùng lại có bộ dạng ác quỷ thế này. Trước kia hắn vào kinh, cũng từng thành tâm chờ đợi suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ để cầu kiến một lần, cầu phúc cho song thân. Không ngờ, thế nhân ban cho hắn kim quang gia thân, ngược lại khiến kim quang đó mê hoặc đôi mắt của tất cả mọi người. Đến cuối cùng, vẫn là một tiểu tử chưa từng trải sự đời nhìn thấu tất cả. Lộc Thời Thâm đến tìm hắn, nói rằng cảm thấy chú thuật nào đó rất quỷ dị, hắn còn cười khẩy. Thì ra kẻ ngu độn là bọn họ, nhất là người nhà họ Hoắc sống ở kinh thành, từ nhỏ đã được thấm nhuần trong những hình ảnh giả dối, làm sao có thể nghi ngờ dù chỉ một chút. Viêm Mãnh nhìn Lộc Thời Thâm, lần đầu tiên thấy khuôn mặt thanh tú ấy mang vẻ dữ tợn. Y bấm chặt lòng bàn tay, trong hận ý xen lẫn nỗi đau đớn quặn thắt. Biểu cảm này giống như lão hòa thượng chọc kia, toàn bộ thuật pháp ngươi trộm đều là của huyền môn ta. Thật đáng cười, thế nhân ngu muội lại cho rằng huyền môn chúng ta dùng là tà môn ngoại đạo. Liễu đạo trưởng hằn học nói xong, người đầu tiên xông ra. Tân Tuyết Phù vùng ra khỏi Viêm Mãnh, vội vã lao theo. Nàng cứ ngỡ, lần đầu tiên gặp lại sau bao lâu, sẽ thấy một đỉnh Tây Vương Phi oai phong lẫm liệt, đứng trên cao hưởng thụ sự kính trọng và tôn sùng của bá tánh. Đó là điều nàng xứng đáng có được. Nào ngờ, chưa vào được thành đã nghe tin nàng gặp nguy hiểm. Càng không ngờ, nàng lại bị người ta giày vò đến nông nỗi này. Xót xa đến nghẹt thở, Độ Tâm, đáng chết, Tàng Ninh lại mềm nhũn ngã xuống, Độ Tâm tức giận đến không còn phong độ. Ngay cả trên hồn phách cũng không có, sẽ giấu đi đâu? Chẳng lẽ thái hư cảnh kia đã trốn thoát, trở về trên thân chủ nhân thực sự của nó? Độ Tâm ánh mắt thâm trầm, chợt cảm thấy nguy hiểm ập đến từ phía sau. Không thèm nhìn, vung tay ném ra mấy đạo hỏa phù. Hay cho ngươi, Độ Tâm, phù chú dùng để trừ bệnh ngươi lại mang ra hại người. Liễu đạo trưởng vung tay, niệm một câu trấn hỏa chú, mọn lửa vọt lên người bọn họ liền tắt ngúm. Viêm Mãnh cùng những người khác kinh ngạc không thôi, ngọn lửa ban nãy như có mắt, bám chặt vào người bọn họ, hơn nữa còn vỗ không tắt. Hắn nhìn cái lỗ lớn cháy xém trên N, G, Ự, C mình, một lần nữa nhận ra tu vi không ai biết của Độ Tâm. Điều này khác hẳn với công phu thực chiến của bọn họ. Vô cùng tà môn, Tân Tuyết Phù mặc kệ, lấy ra toàn bộ ám khí trên người công kích Độ Tâm. Công phu của nàng không mạnh, dù sao thời gian luyện tập còn ngắn, bản thân lại không có thiên phú, nên Tân Nguyệt Dung chú trọng huấn luyện ám khí và lấy khéo léo chế thắng cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám khí của nàng đều được chế tạo tinh xảo, bạo vũ lê hoa châm, thấu cốt đinh, tụ tiễn, tất cả trang sức trên người đều ẩn giấu. Đồng loạt phát ra uy lực cực lớn, trừ phi là cao thủ như Viêm Mãnh, lại còn phải trong tình trạng đề phòng mới có thể tránh được. Nhưng mà, hỏng rồi, Liễu đạo trưởng vội vàng hô một tiếng, nhưng nhắc nhở đã muộn. Chỉ thấy Độ Tâm lại tung ra mấy đạo phù. Những đạo phù đó lơ lửng giữa không trung, như tạo thành một bức tường vô hình bảo vệ xung quanh hắn. Trong nháy mắt, tất cả ám khí phát ra đều B, A, N ngược trở lại, bay tứ tán. Viêm Mãnh nhanh chóng ôm lấy Tân Tuyết Phù đè xuống, đồng thời ném một viên sỏi đánh trúng đầu gối Lộc Thời Thâm. Liễu đạo trưởng đánh rơi ám khí, liền thấy Độ Tâm khinh miệt cười với y, phi thân nhảy lên, đạp nước giữa không trung, rất nhanh đã sang tới bờ sông bên kia. Sau đó thoáng chốc biến mất tăm. Đây lại là phù gì? Tạo nghệ của Độ Tâm đã đạt đến trình độ này. Liễu đạo trưởng có chút thất thần. Độ tâm, ta nhất định sẽ g, y, ế, xê ngươi. Giết ngươi, Tần Tuyết Phù bò dậy, mắt đỏ hoe gào thét. Sau đó nàng vọt tới ôm lấy Tang Ninh. Ninh Nhi, muội tỉnh lại đi, muội tỉnh lại đi. Đạo trưởng, người mau xem ác tăng kia rốt cuộc đã làm gì Ninh Nhi. Liễu đạo trưởng vội vàng bước tới, lật mi mắt Tang Ninh lên, thấy tròng trắng mắt nàng xanh xao, đồng tử xám xịt. Quả nhiên là cùm hồn chú, đạo trưởng có thể giải không? Lộc Thời Thâm bò dậy, nhịn đau rút mấy cây châm và đinh C, MV, người ra. May mắn không B, A, N trúng yếu huyệt, chỉ là thấu cốt đinh cắm hơi sâu, cần tịnh dưỡng. Cùm hồn chú là lấy tóc của người trúng chú, dùng huyết của người thi chú để thi chú, có thể trực tiếp áp chế hồn phách của người trúng chú. Cách giải không khó, nhưng tu vi của người giải chú cần phải ở trên người thi chú. Trương Đại Phu nói ngài là hậu nhân Đông Sơn Huyền Môn, tu luyện chính thống đạo thuật. Lộc Thời Thâm dùng ánh mắt mong chờ nhìn Liễu đạo trưởng. Nhất định có thể giải được chứ, bần đạo tự nhiên sẽ cố hết sức. Liễu đạo trưởng nói như vậy, kỳ thực trước đó y còn rất tự tin, nhưng vừa rồi thấy chú thuật mà độ tâm thi triển đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, trong lòng y đã không còn chút tự tin nào. Huyền môn của bọn họ, tổ tiên bị người ta tiêu diệt áp chế, truyền xuống đời đời, đã không còn bao nhiêu người tu hành chân chính. Đông Sơn Huyền Môn, cũng chỉ còn lại y và sư huynh, nhưng sư huynh từ sau khi đấu pháp với độ tâm thua trận mấy năm trước, đã ẩn cư không ra ngoài. Điều này có phải nói lên rằng, chú thuật của độ tâm, quả thực đã ở trên bọn họ. Còn xin đạo trưởng nhanh chóng thi pháp, Tân Nguyệt Sơn Trang đối với người sẽ vô cùng cảm kích. Tân Tuyết Phu cởi ngoại y xuống, đắp lên người Tang Ninh, ngẩng đầu mắt lệ rưng rưng cầu xin. Đặt nàng ấy xuống đi, Tân Tuyết Phu vội vàng dùng tay áo quét một lượt những viên đá trên đất, đặt Tang Ninh xuống, rời khỏi chỗ đó. Liễu đạo trưởng cắn nát ngón tay mình, dùng huyết vẽ phù lên trán, thái dương, sau tai Tang Ninh, sau đó bắt đầu niệm chú. Tuyết Phù cô nương, giúp ta rút kim. Viêm Mãnh đi đến trước mặt nàng, quay lưng lại, chỉ thấy trên lưng hắn cắm mấy cây thấu cốt đinh, có một cây suýt nữa đờ ớ em vào xương sống. Tân Tuyết Phù giật mình, lúc này mới nhớ ra vừa nãy là Viêm Mãnh đã bảo vệ nàng. Lộc Thời Thâm muốn tiến lên giúp đỡ, bị Viêm Mãnh một ánh mắt ngăn lại. Ồ ồ, hình như có chút hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Lộc Thời Thâm ngồi xuống bên cạnh, ngây người nhìn Tang Ninh đang vô hồn. Tân Tuyết Phù rút thấu cốt đinh ra, lại cẩn thận tìm kiếm một lượt châm lông châu, xác định không còn nữa, mới cất tất cả ám khí đi. Vừa rồi, đa tạ, khách khí gì, lại chẳng phải người xa lạ. Viêm Mãnh tùy ý nói, đúng vậy, mọi người từng cùng sống dưới một mái hiên, vốn dĩ nên là thân nhân. Chỉ là Tân Tuyết Phù đối mặt với hắn luôn có chút không tự nhiên. Trên người còn mang theo hai món đồ trang sức hình D, A, O nhỏ cần trả lại cho hắn, lúc này nói ra cũng không thích hợp. Trên mặt nàng còn vương nước mắt, nhìn về phía Tang Ninh. Viêm Mãnh giả vờ lơ đễnh liếc qua khuôn mặt nàng. Tân Tuyết Phù, Gia Tuyết, quả đúng là danh xứng với thực, giúp ta bôi thêm chút thuốc. Hắn lấy kim sang dược đưa cho nàng, rút đinh ra rồi kệ sao. Cách chương.